bình thường. Nhưng khi linh hồn lực của Diệp Phong lan tỏa ra, hắn lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng kinh người khiến người ta phải run sợ tỏa ra từ trong tảng đá. Đây là hỗn độn thạch, ngưng tụ từ hỗn độn chi khí. Diệp Phong chợt bừng tỉnh, trong mắt ánh lên niềm vui sướng khôn xiết. Hỗn độn thạch, một tảng đá hoàn toàn do hỗn độn chi khí ngưng tụ thành, chính là chí bảo vô thượng. Lúc này, hắn mới hiểu vì sao giữa một đầm lầy khắc nghiệt như vậy lại có thể mọc lên một đóa cực linh hỗn độn hoa. Thì ra nó cắm rễ trên một khối hỗn độn thạch. Diệp Phong vừa mừng vừa sợ, vốn tưởng tìm được cực linh hỗn độn hoa đã là may mắn tột cùng, nào ngờ tảng đá mà rễ cây quấn quanh mới thực sự là chí bảo. Giống, bất chợt, một tiếng gầm kinh thiên động địa vang lên từ phía xa. Chính là con ác dao màu xanh. Cuối cùng nó cũng phát hiện ra Diệp Phong đã nhổ mất đóa cực linh hỗn độn hoa mà nó canh giữ bao năm tháng. Con ác dao này đã chờ đợi ở đây vô số năm để đóa hoa chín muồi, nay lại bị kẻ khác hái mất, cơn thịnh nộ của nó bùng lên tột đỉnh. Giống, con ác thú bá chủ điên cuồng lao tới, Diệp Phong biến sắc, vội vàng tung ra một trường. Nơi hai luồng sức mạnh va chạm lập tức vang lên một tiếng nổ kinh hoàng. Ngay sau đó, Diệp Phong bị đẩy lùi hàng chục bước, khóe miệng rỉ ra một vệt máu. Trong khi đó, con ác dao màu xanh lại chẳng hề hấn gì, chỉ bị đẩy lùi vài mét. Sinh linh được thai nghén trong di tích thần triều này đều đáng sợ đến vậy sao? Quả không hổ là di tích của một viễn cổ thần triều. Diệp Phong kinh hãi, lập tức nắm chặt cực linh hỗn độn hoa và khối hỗn độn thạch, cuống cuồng tháo chạy về phía xa. Thực lực của hắn hiện giờ còn lâu mới hồi phục, công lực cũng không đủ để thi triển những thủ đoạn mạnh mẽ khác, tạm thời bỏ chạy là thượng sách. Vụt, vụt, vụt, nhờ có khả năng dịch chuyển không gian của không gian bảo thạch, Diệp Phong nhanh chóng thoát khỏi sự truy sát của con ác dao. Con ác thú kia tuy thực lực đáng sợ, nhưng không có thần niệm của võ giả nhân tộc, nên rất nhanh đã mất dấu hắn. Diệp Phong tìm đến một sơn cốc hẻo lánh trong rừng rậm, gỡ khối hỗn độn thạch ra rồi ném vào không gian tạo hóa hồng lô trong cơ thể, để sức mạnh của lò luyện từ từ luyện hóa nó. Bất chợt, một giọng nói già nua vang lên, chàng trai trẻ, người có vẻ đã bị thương. Là ai? Diệp Phong lập tức biến sắc, nhìn về phía xa. Vụt, một lão giả áo đen tựa u linh chợt xuất hiện từ bên ngoài sơn cốc, lão ta đứng cách đó không xa. Ánh mắt tham lam dán chặt vào đóa cực linh hỗn độn hoa trên tay Diệp Phong. Nói, chàng trai trẻ, để đoạt được gốc thiên tài địa bảo này, xem ra ngươi đã phải trả một cái giá không nhỏ, bị trọng thương rồi. Lão phu cảm nhận được tu vi khí tức trên người ngươi rất yếu ớt. Bây giờ mau giao đóa cực linh hỗn độn hoa ra đây, lão phu có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Thế nhưng, Diệp Phong chỉ cười lạnh một tiếng, rồi trước ánh mắt sững sờ của lão giả áo đen, hắn trực tiếp vò nát đóa cực linh hỗn độn hoa trong tay và nuốt chửng. Thật mỹ vị, Diệp Phong lên tiếng, ngươi, lão giả áo đen lập tức nổi giận, nhe hàm răng trắng ẩn cười một cách âm hiểm, tiểu tử, ngươi đúng là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Tốt lắm, lão phu sẽ giết ngươi, luyện cả người ngươi thành đan dược. Oanh, lão giả áo đen này dường như đến từ trường hận ma môn, một trong tứ đại thế lực của man hoang khu vực. Lão vừa ra tay, ma khí vô biên lập tức cuộn trào quanh thân. Long ma thôn thiên thuật, lão giả áo đen này vô cùng lợi hại, là một cường giả hư thần cảnh, lão gầm lên một tiếng. Ma khí cuồn cuộn sau lưng lập tức ngưng tụ thành một long hồn màu đen ngập trời, há miệng nuốt chửng về phía Diệp Phong, khiến cả bầu trời tối sầm lại, vô cùng đáng sợ. Diệp Phong tức thì cảm thấy như thể mình sắp bị bóng đêm vô tận nuốt chửng. Hư thần cảnh thất trọng thiên, ở trường hận ma môn. Ngươi có lẽ là một đại nhân vật, địa vị không thấp, nhưng trước mặt ta, tu vi hư thần cảnh thất trọng thiên vẫn chưa đáng kể. Dù cho ta hiện không ở trạng thái đỉnh cao, ngươi cũng không đủ tư cách cướp đoạt bảo vật của ta. Diệp Phong hét lớn, tức thì lấy ra một cây đại cung đen tuyền từ trong nhẫn chữ vật. Đó chính là thần khí thí thần cung. Ông, hắn vận dụng sức mạnh cuồng bạo, lập tức kéo căng cây đại cung thành hình trăng tròn. Oanh, thiên địa nguyên khí mười phương đều hội tụ về. Ngưng tụ thành một mũi tên hắc quang khổng lồ trên dây cung trong tay Diệp Phong. Oanh, mũi tên hắc quang ẩn chứa dao động năng lượng vô cùng khủng khiếp, mang theo sức mạnh hủy diệt, trong nháy mắt bắn ra, lập tức đánh nát con long ma hắc ám kia. Cái gì? Lão giả áo đen ở phía xa kinh hãi thốt lên, ngươi, một kẻ trẻ tuổi vô danh không thuộc tứ đại thế lực, một tán tu hèn mọn, sao có thể sở hữu một món binh khí kinh khủng đến vậy? Oanh, nhưng Diệp Phong lười nói nhảm. Trực tiếp kéo thí thần cung thêm lần nữa. Phốp, mũi tên hắc quang tức thì bắn trúng lão giả áo đen ở phía xa, xuyên thủng đầu của gã cao thủ Trường Hận Ma Môn. A, à, lão giả áo đen hét lên một tiếng thảm thiết, thân thể đổ ầm xuống đất, mất mạng tại chỗ. Hù, Diệp Phong lúc này mới thở ra một hơi dài, thi triển thí thần cung đã tiêu hao của hắn một lượng sức mạnh khổng lồ. Xem ra cần phải nhanh chóng khôi phục trạng thái đỉnh cao. Bằng không ở trong di tích thần triều cổ này quá nguy hiểm, cao thủ quá nhiều. Diệp Phong nhanh chóng đi đến nơi lão giả áo đen bỏ mình, lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, nuốt chửng toàn bộ ma nguyên công lực của gã cao thủ Trường Hận Ma Môn. Sau đó, Diệp Phong kiểm tra nhẫn chữ vật của lão, và vui mừng phát hiện địa vị của lão ở Trường Hận Ma Môn quả nhiên không thấp, trong nhẫn chữ vật chứa đầy các loại đan dược chữa thương cao cấp. Xem ra lần này để tiến vào di tích thần triều tầm bảo, lão đã chuẩn bị rất kỹ càng, mang theo đủ loại linh đan diệu dược chữa thương. Nhưng bây giờ, tất cả những thứ đó đều trở thành tài sản của Diệp Phong. E rằng lão giả áo đen đến chết cũng không ngờ mình lại chết nhanh như vậy, hơn nữa còn chết trong tay một người trẻ tuổi trông có vẻ hết sức bình thường. Mấy ngày tiếp theo, Diệp Phong không mạo hiểm ra ngoài mà ở lại trong sơn cốc ẩn mật này để bế quan, hắn hấp thụ dược lực của cực linh hỗn độn hoa. Lại thêm các loại đan dược chữa thương trong nhẫn chữ vật của lão giả áo đen, cuối cùng cũng đã chữa lành hoàn toàn mọi thương thế trong cơ thể. Cuối cùng cũng khôi phục. Sáng sớm một ngày nọ, cả sơn cốc rung chuyển dữ dội, Diệp Phong mang theo khí thế cuồn cuộn bước ra từ trong đống đổ nát. Ánh mắt hắn rực sáng, toàn thân trên dưới một lần nữa tràn đầy bá nguyên lực vô tận. Hy vọng di tích cổ của viễn cổ man hoang thần triều này có thể giúp ta tích lũy đủ năng lượng, đột phá đến thần cảnh giới thực sự. Diệp Phong lẩm bẩm một tiếng rồi nhanh chóng rời khỏi sơn cốc, tiến về nơi sâu hơn trong di tích cổ. Trên đường đi, Diệp Phong gặp không ít nguy hiểm. Có viễn cổ sát trận đột nhiên bộc phát sức mạnh, có ác thú đại xà chín đầu gào thét trong vũng bùn, còn có những vùng đất tuyệt mệnh, đất kịch độc. Đại địa rực lửa, nhưng Diệp Phong giờ đã khôi phục trạng thái đỉnh cao, với tu vi hư thần cảnh tầng 10 đại viên mãn, chiến lực còn sánh ngang với thần khí cảnh đỉnh phong. Cấp độ thứ nhất của thần cảnh giới, nên trên đường đi về cơ bản đều là hữu kinh vô hiểm. Song, được khiến Diệp Phong có chút sốt ruột là, mặc dù trải qua không ít hiểm nguy, nhưng những thiên địa kỳ chân hay bảo vật cổ đại có thể giúp hắn tích lũy năng lượng thì lại chẳng tìm được bao nhiêu. Chẳng lẽ phải đi đến tận cùng của di tích thần triều cổ này mới có thể tìm thấy chí bảo sao? Diệp Phong không tin, bèn tăng tốc độ. Nửa tháng sau, hắn quả thực đã đi tới một nơi tận cùng của di tích cổ. Thế nhưng, đập vào mắt lại là một vùng mộ địa vạn nấm mồ khiến người ta rùng mình, cách Diệp Phong không xa. Trên một vùng ma thổ đen kịt, từng ngôi mộ khổng lồ hiện ra, cùng với đủ loại khô lâu, tượng đá vỡ nát, tất cả đều đứng sừng sững trên mảnh đất ma quái đó. Khiến người nhìn thấy cũng phải lạnh gáy, hoảng hốt. Tuy nhiên, Diệp Phong lại ánh lên vẻ vui mừng, nơi này dường như là nơi chôn cất các cường giả sau khi man hoang thần triều bị hủy diệt. Bên trong nói không chừng chôn giấu vô số bảo vật, hơn nữa nếu có những cường giả cổ đại thân thể bất hoại, thôn vệ công lực của họ cũng có thể giúp Diệp Phong tăng tiến vượt bậc. Hừ, có người. Đúng lúc này, Diệp Phong thấy một đám người đã đứng bên ngoài nghĩa địa ma thổ, đang bàn bạc điều gì đó. Diệp Phong vừa đến gần, đám người kia lập tức chú ý tới hắn. Bọn họ đều mặc trường bào của hồn sư, hiển nhiên là cao thủ của Thiên Hồn Điện. Một gã cao thủ Thiên Hồn Điện nhìn chằm chằm Diệp Phong, ánh mắt đột nhiên lóe lên nụ cười âm hiểm, đang lo không có kẻ đi trước làm bia đỡ đạn dò đường, vừa hay lại có một tiểu tử đến. Tốt quá rồi, chúng ta bắt lấy tên này, để hắn giúp chúng ta dò đường trong khu mộ ma thổ cổ xưa này. Có nguy hiểm gì đáng sợ, hắn sẽ là người gánh chịu đầu tiên, ha ha ha, quá tốt rồi. Nói xong, gã cao thủ Thiên Hồn Điện kia liền vươn tay chộp về phía Diệp Phong. Phốp, một luồng kiếm quang chợt lóe lên trong hư không, bàn tay của gã đệ tử Thiên Hồn Điện vừa vươn ra đã bị chém đứt, máu tươi bắn tung tóe. A, à, gã đệ tử Thiên Hồn Điện lập tức hét lên thảm thiết. Hắn không thể tin nổi, nhìn chằm chằm vào tên tiểu tử trông có vẻ tầm thường ở phía xa, gầm lên giận dữ, ngươi dám ra tay với ta? Ngươi có biết ta đến từ Thiên Hồn Điện, là tồn tại cao quý vô cùng a? À? Thế nhưng, lời của gã đệ tử Thiên Hồn Điện còn chưa dứt, đầu của hắn đã bị chém lìa, mất mạng ngay tại chỗ. Lúc này, Diệp Phong tay cầm Thanh Thiên Kiếp kiếm nhuốm máu, ánh mắt mang theo một tia cười lạnh, nói nhảm nhiều quá, thật sự cho rằng mình là đế vương cao cao tại thượng, có thể tùy tiện ra lệnh cho người khác sao? Bấy giờ, mấy gã đệ tử Thiên Hồn Điện khác đang đứng quan sát ở phía xa đều nổi giận, nhao nhao gầm lên, tiểu tử, Ngươi quá càn rỡ, oanh, oanh, gần như trong nháy mắt, mấy gã đệ tử thiên hồn điện này đồng loạt ra tay, thi triển những thủ đoạn quỷ dị khó lường của linh hồn sư. Hắc hắc hắc, tiểu tử, ngươi dù là cao thủ hư thần cảnh, nhưng linh hồn chi thuật của bọn ta tuyệt đối có thể khiến ngươi hồn phi phách tán trong nháy mắt. Ba gã cao thủ thiên hồn điện đồng loạt cất tiếng cười lạnh. Lôi đình chi quang, liệt diễm đốt cháy, kịch độc hồn đâm, ngay lúc này, ba gã cao thủ thiên hồn điện đều tung ra công kích linh hồn chi thuật mạnh mẽ nhất của mình. Nếu là võ giả hư thần cảnh bình thường, bị ba linh hồn sư cao thủ của thiên hồn điện vây công, có lẽ linh hồn thật sự sẽ bị xóa sổ trong nháy mắt. Thế nhưng, Diệp Phong lúc này lại gầm lên một tiếng, tất cả cút đi chết cho ta. Oanh, trong đầu hắn, một luồng linh hồn phong bạo vô cùng đáng sợ được phóng ra. Đó chính là sức mạnh của linh hồn đại đế ấn. Ầm ầm, linh hồn phong bạo kinh khủng lập tức quét ra, trong phút chốc đã xé nát toàn bộ công kích linh hồn của ba gã cao thủ thiên hồn điện. Cái gì? Ngươi là một võ giả, vậy mà lại sử dụng được công kích linh hồn? Ngươi là một tuyệt thế yêu nghiệt hồn võ đồng tu, sao có thể xuất hiện ở khu man hoang hẻo lánh này? Giờ phút này, cả ba gã cao thủ thiên hồn điện đều lộ rõ vẻ sợ hãi sâu sắc trong mắt. Bọn họ làm sao ngờ được, tên tiểu tử trông có vẻ tầm thường trước mắt lại là một siêu cấp thiên tài hồn võ đồng tu. Cùng với ba tiếng hét thảm, linh hồn của ba gã cao thủ thiên hồn điện còn lại đều bị luồng hồn lực phong bạo từ linh hồn đại đế ấn của Diệp Phong xé nát, tất cả đều thất khiếu chảy máu mà chết. Xem ra cấp độ linh hồn lực của ta hiện giờ, cho dù ở trong thiên hồn điện, cũng được xếp vào hàng cao thủ. Nếu không ba kẻ này không thể nào dễ dàng bị linh hồn đại đế ấn của ta giết chết như vậy. Diệp Phong lẩm bẩm, rồi hai tay chộp một cái, thôn phệ toàn bộ linh hồn lực của bốn gã cao thủ thiên hồn điện đã chết. Giờ đây, cùng với sự tăng tiến của tu vi, thôn phệ lĩnh vực của Diệp Phong đã có thể thôn phệ cả hồn lực. Ông, trong thoáng chốc, sau khi thôn phệ hồn lực của bốn gã cao thủ thiên hồn điện, Diệp Phong lập tức cảm thấy hồn lực của mình đã được tăng lên không ít. Cấp độ hồn lực trực tiếp từ hơn 600 cấp tăng vọt lên 700 cấp, ngay lúc này, Diệp Phong phát hiện, trong thế giới linh hồn đại đế ấn, ngoài đại lôi đế ấn, đại hỏa đế ấn và đại phong đế ấn đã thức tỉnh trước đó, hư ảnh ấn ký của vị đại đế thứ tư đang từ từ xuất hiện. Hư ảnh đại đế này toàn thân màu vàng kim, tuy là một trong các ấn ký của linh hồn đại đế ấn, nhưng thân hình lại tựa như được đúc từ kim loại, toát lên vẻ sáng bóng lạnh lẽo, tràn đầy cảm giác của kim loại. Đây là đạo ấn ký đại đế thứ tư của linh hồn đại đế ấn, đại kim đế ấn. Mang trong mình sức mạnh thuộc tính kim loại sắc bén xé trời. Ngay lúc này, Diệp Phong cảm thấy linh hồn lực của mình lại một lần nữa bước lên một tầm cao mới, trở nên cường đại hơn. Diệp Phong đi thẳng đến khu vực bên ngoài nghĩa địa ma thổ. Vụt, bất chợt, từ trên bầu trời u ám, một thân hình khôi ngô tráng kiện hạ xuống. Người này mặc kim giáp, tay cầm một thanh hắc thiết kiếm bản rộng, trông vô cùng uy mãnh. Khí tức tu vi tỏa ra từ trên người gã tráng hán này rõ ràng là khí tức của thần cảnh giới. Đây là một vị trí cường giả, có tu vi thần khí cảnh thất trọng thiên hùng mạnh. Vụt, ngay lúc đó, lại có một nữ tử tuyệt mỹ thướt tha trong bộ y phục đỏ rực xuất hiện. Nàng tựa như đóa hồng thẫm giữa màn đêm, cũng giáng lâm xuống bên ngoài khu mộ địa ma thổ này. Khí tức tỏa ra từ người nàng, bất ngờ cũng là tu vi thần khí cảnh thất trọng thiên, vô cùng cường đại. Hai vị trí cường giả đã xuất hiện. Nữ tử áo đỏ nhìn về phía gã tráng hán, không khỏi cười nói, Ngụy Vũ Đạo của Đại Hoang Tông, một tuyệt thế kỳ tài sở hữu hoang cổ thánh thể, không ngờ lần này ngươi cũng đến đây. Gã tráng hán tên Ngụy Vũ Đạo là cao thủ tuyệt thế của Đại Hoang Tông, lúc này nhìn về phía nữ tử áo đỏ cũng không khỏi nói đầy ẩn ý, Trường Hận môn chủ của Trường Hận Ma Môn, ngay cả ngươi cũng đích thân giáng lâm nơi này, lẽ nào ta đệ nhất cường giả của Đại Hoang Tông lại không thể đến sao? Hai người này đều là những cường giả đỉnh cấp của các thế lực lớn tại man hoang khu vực, thực lực vô cùng đáng sợ. Ồ, nơi này còn có một tiểu tử hư thần cảnh, lúc này đệ nhất cường giả của Đại Hoang Tông, Ngụy Vũ Đạo, đột nhiên chú ý tới Diệp Phong đang đứng cách đó không xa, ánh mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, rồi lên tiếng, tiểu tử, đây không phải nơi ngươi nên đến, mau cút đi. Ngươi muốn đục nước béo cò ở đây cũng không có cơ hội đâu. Có lẽ trong mắt một cường giả đỉnh cấp của man hoang như Ngụy Vũ Đạo, một võ giả trẻ tuổi hư thần cảnh như Diệp Phong chỉ là một con kiến có thể tùy ý bóp chết mà thôi. Diệp Phong lúc này ngược lại mỉm cười, nói, Ngụy Vũ Đạo đúng không? Ta đến đây không phải để đục nước béo cò, mà là để dựa vào thực lực của chính mình, cướp đoạt cơ duyên tạo hóa. Ngươi dám gọi thẳng tên của bản tọa? Ngụy Vũ Đạo đến từ Đại Hoang Tông, lại là đệ nhất cường giả của tông môn, đã thức tỉnh thể chất đặc thù, vô cùng lợi hại, lúc này. Đôi mắt hung tợn như dã thú của hắn lập tức khóa chặt vào Diệp Phong ở phía xa, toàn thân tỏa ra một luồng sát khí kinh thiên động địa, hắn cười gằn một tiếng, tiểu tử. Lá gan của ngươi cũng lớn thật, dám nói chuyện với bản tọa như vậy sao? Ngươi có biết không, đừng nói nhảm. Diệp Phong đột nhiên lên tiếng cắt ngang lời Ngụy Vũ Đạo, lạnh lùng nói, muốn đánh với ta một trận thì cứ việc ra tay, cái trò uy hiếp đó đối với ta vô dụng. Ngươi, Ngụy Vũ Đạo bị cắt lời, sắc mặt lập tức tái xanh. Hắn lạnh lùng nói, vậy thì ta sẽ bóp chết tên tiểu tử to gan nhà ngươi. Lớp trẻ bây giờ, đúng là ngày càng cuồng vọng. Lúc này, vị nữ môn chủ của trường Hận Ma Môn thì lại dùng đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Diệp Phong, lộ ra một tia kinh ngạc. Nàng dường như không ngờ một người trẻ tuổi chỉ mới hư thần cảnh như Diệp Phong lại cuồng ngạo đến thế, dám khiêu khích một vị trí cường giả thần cảnh giới. Hơn nữa còn là một trí cường giả thần khí cảnh thất trọng thiên cao thâm. Là thật sự có thực lực nên mới cuồng vọng, hay chỉ là một tên nhóc chưa trải sự đời, nghe con không sợ cọp. Đôi mắt đẹp của vị trường Hận Môn chủ mặc áo đỏ, dáng người thướt tha, lúc này ngược lại lộ ra một tia hứng thú. Ông! Sát khí kinh người đồng thời bùng phát từ trên người Diệp Phong và Ngụy Vũ Đạo. Diệp Phong sở hữu Thương Thiên Phách Thể, còn Ngụy Vũ Đạo là đệ nhất cường giả của Đại Hoang Tông, lại có Hoang Cổ Thánh Thể. Đây là hai loại thể chất vô cùng kinh khủng của nhân tộc, một khi đại thành, có thể chém giết cả thần minh viễn cổ. Oanh, gần như ngay sau đó, hai người lập tức lao vào nhau. Toàn thân Diệp Phong tử quang vạn trượng, mỗi nhất cử nhất động đều bùng phát bá nguyên lực cuồng bạo, mang theo sức phá hoại vô cùng đáng sợ. Oanh, khi đối chưởng với Diệp Phong, bàn tay đang tỏa ra thánh quang màu vàng của Ngụy Vũ Đạo vậy mà thoáng cảm thấy một cơn đau nhói. Vẻ mặt vốn cao ngạo của vị đệ nhất cường giả Đại Hoang Tông này lập tức biến thành kinh ngạc tột độ. Tiểu tử, ngươi, tu vi của ngươi chỉ là hư thần cảnh, làm sao có thể đối chưởng với ta mà không rơi vào thế hạ phong? Còn thể chất của ngươi, là thể chất gì? Hoang cổ thánh thể của ta cũng không áp chế nổi ngươi. Ngay lúc này, Ngụy Vũ Đạo không kìm được mà kinh hô thành tiếng, song đồng của Diệp Phong tử quang lấp lánh, tóc đen tung bay. Khí thế của cả người tựa như một vị thái cổ thần tôn, tràn đầy khí thế chí cao xưng bá thiên hạ, vũ trụ bát hoang, bốn phương đại địa, tất cả đều mang ý bá đạo duy ngã độc tôn. Đây chính là Thương Thiên Phách Thể. Phách thể, chính là duy ngã độc tôn, bá tuyệt thiên hạ. Thân thể thật mạnh mẽ, vị trường Hận Môn chủ đứng quan sát ở phía xa. Trong đôi mắt đẹp lạnh lùng cũng lộ ra một tia dao động. Ban đầu nàng còn chẳng mấy để tâm đến gã trẻ tuổi chỉ mới hư thần cảnh kia, nhưng bây giờ, vị trường Hận Môn chủ này lập tức trở nên vô cùng trịnh trọng. Từ những gì đã thể hiện, gã thanh niên áo trắng như tuyết kia đã cho thấy chiến lược kinh khủng, đủ để sánh vai với những tông chủ thế lực lớn như bọn họ. Người trẻ tuổi này rốt cuộc đến từ đâu? Sao lại sở hữu thiên phú chiến đấu yêu nghiệt đến vậy? Trường Hận Môn chủ lúc này cũng không khỏi lẩm bẩm. Ta không tin. Bất chợt, Ngụy Vũ Đạo của Đại Hoang Tông gầm lên, giọng nói tràn đầy điên cuồng. Đại Hoang Bác Thiên Thuật, Ngụy Vũ Đạo gào thét, toàn thân Hoang Cổ Thánh Thể bộc phát sức mạnh vô biên, thánh lực màu vàng khiến cả người hắn trông như một vị hoàng kim chiến thần, hai tay hắn liên tục đánh ra. Năng lượng màu vàng óng tựa đại dương cuồn cuộn tuôn ra từ cơ thể, từng bàn tay lớn màu vàng hiện hiện giữa không trung, cứng rắn như được đúc từ thép nóng. Tựa như có thể xé toạc cả bầu trời này. Dù ta không giết được ngươi, nhưng dạy cho một kẻ trẻ tuổi như ngươi một bài học thì vẫn có thể. Ngụy Vũ Đạo cười lớn, khi thế toàn thân tăng lên đến đỉnh điểm. Gia Thiên Đọa Ma Đại Đạo, Diệp Phong lúc này đôi mắt cũng ánh lên tử quang rực rỡ, uy năng của Thương Thiên Phách Thể bùng phát cuồng bạo. Một luồng bá nguyên lực màu tím tuôn ra từ mỗi tấc da thịt, hắn toàn lực thi triển đại đạo truyền thừa Gia Thiên Đọa Ma Đại Đạo. Oanh, trong thoáng chốc. Dường như bị ảnh hưởng bởi bá nguyên lực của Thương Thiên Phách Thể, khi Diệp Phong thi triển ra Thiên Đọa Ma Đại Đạo. 3.000 thế giới ma quỷ rơi xuống quanh thân hắn bỗng chốc biến thành 3.000 thế giới màu tím. Oanh, sau đó, 3.000 thế giới màu tím ấy đều hòa vào trong một quyền này của Diệp Phong. Đây gần như là một quyền mạnh nhất của hắn. Công kích của hai người lập tức va vào nhau. Đây là một cuộc quyết đấu đỉnh cao, là sự va chạm giữa Thương Thiên Phách Thể và Hoang Cổ Thánh Thể. Là sự xung kích đáng sợ giữa Gia Thiên Đọa Ma Đại Đạo và Đại Hoang Bác Thiên Thuật. Ầm ầm, trong nháy mắt, một cơn bão năng lượng kinh khủng vô tận hình thành giữa không trung. Rác, rác, bề mặt đại địa cứng rắn tức thì nứt ra từng khe hở khổng lồ, xuất hiện những vực sâu đáng sợ, cảnh tượng trông mà kinh hãi. Oanh, oanh, gần như ngay sau đó, hai thân ảnh từ trong vùng ánh sáng hỗn loạn do va chạm tạo ra đồng loạt lùi về hai phía. Diệp Phong đáp xuống đất, lùi lại ba bước. Còn Ngụy Vũ Đạo ở phía đối diện thì lùi lại cả chục bước mới đứng vững được. Lúc này, hai tay hắn run rẩy, trên thánh thể màu vàng thậm chí còn xuất hiện những vết nứt, rỉ ra dòng máu vàng óng. Còn Diệp Phong chỉ bị rách một mảng da trên cánh tay, nhỏ ra dòng máu màu tím. Tí tách, một giọt máu màu tím nhỏ xuống đất, vừa hay có một con bọ cạp đen nhỏ bằng bàn tay bò qua, giọt máu tím rơi trúng thân nó và bị hấp thụ. Oanh, con bọ cạp đen nhỏ bằng bàn tay kia bỗng chốc phình to, biến thành to lớn bằng cả một người, lớp vảy đen toàn thân cũng chuyển thành màu tím, rồi lao nhanh về phía xa biến mất. Một giọt máu mà lại chứa đựng sức mạnh tạo hóa cường đại đến thế. Vị Trường Hận môn chủ ở phía xa, đôi mắt đẹp lộ ra một tia kinh hãi. Nàng đột nhiên nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, không kìm được mà lên tiếng, tiểu huynh đệ, người rốt cuộc sư thừa từ đâu? Diệp Phong nhìn về phía nữ tử lạnh lùng diễm lệ này, nhếch miệng cười một tiếng, nói, không môn không phái, tự học thành tài. Đôi mắt đẹp của Trường Hận môn chủ sững sờ, rồi lập tức bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu. Lúc này, Ngụy Vũ Đạo ở phía xa hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, ta, Ngụy Vũ Đạo, thân là đệ nhất cường giả của Đại Hoang Tông, chưa từng khâm phục ai, nhưng ngươi, một người trẻ tuổi, lại khiến ta tin rằng trên thế giới này thật sự tồn tại tuyệt thế yêu nghiệt. Ngụy Vũ Đạo sở hữu hoang cổ thánh thể, lại nắm giữ tuyệt thế sát chiêu, tu vi dù ở thần khí cảnh thất trọng thiên, nhưng chiến lược đủ để đại chiến với tồn tại thần khí cảnh tầng 10 đỉnh phong mà không bại. Nhưng Diệp Phong, gã thanh niên thần bí này, lại lấy tu vi hư thần cảnh mà đánh bại hắn. Điều này thực sự khiến Ngụy Vũ Đạo trong lòng tràn đầy kinh sợ sâu sắc. Hắn từ trước đến nay chưa từng gặp qua một người trẻ tuổi lợi hại đến vậy. Lúc này, Trường Hận môn chủ cười một tiếng lạnh lùng, nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, dù sao đi nữa, tiểu huynh đệ, bây giờ ngươi đã có tư cách cùng chúng ta đứng ở đây. Diệp Phong nhìn về phía vị Trường Hận môn chủ xinh đẹp này, hỏi, trong mảnh nghĩa địa ma thổ này, rốt cuộc ẩn giấu chí bảo gì mà khiến hai vị tông chủ của hai thế lực lớn như các ngươi đều đích thân giáng lâm, dường như có mục đích rõ ràng. Ánh mắt Trường Hận môn chủ khẽ động, nói, ngươi không biết trong khu mộ địa ma thổ này ẩn giấu thứ gì sao? Vậy tại sao ngươi lại đến đây? Diệp Phong nhún vai. Nói, ta đi một đường không gặp được cơ duyên tạo hóa gì tốt, cho nên cứ đi mãi, đi thẳng, liền đến nơi tận cùng này, nhìn thấy mảnh nghĩa địa ma thổ có vẻ rất thần bí này. Ngụy Vũ Đạo lúc này từ xa đi tới, liếc nhìn Diệp Phong một cái, giọng điệu có chút ngưng trọng, nói, bây giờ ngươi đã có tư cách để chúng ta chia sẻ bí mật. Có lẽ chúng ta còn cần hợp tác với ngươi. Ánh mắt Diệp Phong khẽ động, nói, bí mật gì? Nói nghe thử. Ngụy Vũ Đạo và Trường Hận môn chủ liếc nhìn nhau. Rồi gã tráng hán khôi ngô chậm rãi lên tiếng, nghe đồn man hoang thần đế trong truyền thuyết kia từng gặp phải một tai ương nguyền rủa không rõ, trước khi chết. Ngài đã luyện chế toàn bộ thuộc hạ của mình thành ác thi khôi lỗi, bố trí nên một khu mộ địa ma thổ như thế này, để vĩnh viễn chôn giấu chính mình ở nơi sâu thẳm của nghĩa địa. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt chấn động mạnh, nói, ý các ngươi là, nơi an nghỉ cuối cùng của man hoang thần đế mà vô số người đang tìm kiếm. Thực ra lại ở ngay trong khu nghĩa địa ma thổ trông có vẻ không mấy nổi bật này. Đôi mắt đẹp của Trường Hận môn chủ liếc Diệp Phong một cái, nở nụ cười quyến rũ nói, không sai, nhưng trong khu nghĩa địa ma thổ này có thể chôn giấu vô số ác thi khôi lỗi đáng sợ do man hoang thần đế năm đó luyện chế ra. Hơn nữa, những ác thi khôi lỗi này đều là những thuộc hạ cổ đại tu vi kinh khủng từng theo man hoang thần đế chinh chiến thiên hạ, vô cùng đáng sợ. Chúng ta cần hợp lực mới có thể tiến vào nơi sâu nhất của nghĩa địa ma thổ này, tìm ra nơi chôn cất của man hoang thần đế, để có được truyền thừa của một vị cổ lão thần đế. Nửa ngày sau, ba người đã thương lượng xong, trước khi tiến vào nơi chôn cất thực sự của man hoang thần đế, họ sẽ không tranh đấu lẫn nhau mà cùng liên thủ đối phó với những nguy hiểm khôn lường có thể ẩn giấu trong khu mộ địa ma thổ này. Thời gian không còn nhiều, chúng ta nên vào thôi. Ngụy Vũ Đạo, đệ nhất cường giả của Đại Hoang Tông, thân hình khôi ngô đứng sừng sững bên ngoài khu mộ địa ma thổ hồi lâu, sau khi quan sát kỹ lưỡng một lúc liền lên tiếng. Không thể trì hoãn thêm nữa, dù biết rõ hiểm nguy, chúng ta cũng phải tiến vào. Vị Trường Hận môn chủ xinh đẹp lúc này cũng khẽ gật đầu, nói. Diệp Phong im lặng gật đầu, không nói thêm gì, theo chân hai vị tông chủ của hai đại thế lực, chậm rãi bước vào khu mộ địa ma thổ âm u, két, két. Đất đai trên mặt đất vô cùng cứng rắn, ba người dẫm lên phát ra từng tiếng vang. Rác, bất chợt, một ngôi mộ lớn ở bên trái cách đó không xa đột nhiên nứt ra một khe hở. Vụt, một bàn tay thi thể hư thối lập tức thò ra từ khe nứt. Toàn thân nó da rẻ đen xì khô quát, mặc áo giáp rách nát, khuôn mặt hư thối dữ tợn vô cùng, đôi đồng tử tỏa ra ánh sáng đỏ tươi. Giống, con cương thi đáng sợ này lập tức gầm gừ lao về phía ba người. Là một ác thi khôi lỗi, Ngụy Vũ Đạo lập tức rút ra một thanh hoàng kim đại đao từ vỏ đao bên hông. Oanh, hắn tức thì cầm hoàng kim đao chém về phía ác thi khôi lỗi. Keng, thế nhưng, hoàng kim đại đao chém vào thân thể ác thi khôi lỗi lại không hề chém nát nó, mà chỉ phát ra một tiếng va chạm kim loại chói tai. Ác thi khôi lỗi bị đánh bay đi, nhưng nó chỉ lắc lắc cái đầu hư thối rồi lại một lần nữa gầm gừ dữ tợn lao tới. Cái gì? Thấy cảnh này, Ngụy Vũ Đạo lập tức lộ ra vẻ kinh hãi, ta là cường giả thần khí cảnh thất trọng thiên. Thanh hoàng kim đao trong tay ta còn là một món cửu phẩm ngụy thần cấp vũ khí. Vậy mà lại chém không rách thân thể của ác thi khôi lỗi này. Lúc này, Trường Hận môn chủ cười lạnh một tiếng, nói, Ngụy Vũ Đạo, người quá xem thường nội tình của một viễn cổ thần triều rồi. Những kẻ có thể được chôn cất trong khu mộ địa ma thổ này đều là ác thi khôi lỗi canh gác lăng mộ cho man hoang thần đế. Khi còn sống, chúng chắc chắn đều là những cường giả đỉnh phong. Trải qua mấy vạn năm được đại địa âm khí rèn luyện, thân thể đã sớm cứng như thần thiết thánh đồng, tuyệt đối là đao thương bất nhập, không thể phá vỡ. Lúc này, Diệp Phong trong tay đột nhiên đâm ra một kiếm. Một luồng kiếm khí cuồng bạo tức thì đánh nát đầu của con ác thi khôi lỗi vừa lao tới. Kiếm khí thật mạnh, chẳng lẽ là một thanh thần kiếm? Giờ phút này, cả Ngụy Vũ Đạo và Trường Hận môn chủ đều lộ ra vẻ kinh sợ. Đừng nhìn nữa, đi mau. Diệp Phong cầm thiên kiếp kiếm, ánh mắt ngưng trọng, nhìn quanh bốn phía rồi nói, các người mau nhìn xem, từng ngôi mộ trong khu nghĩa địa ma thổ này, tất cả đều đã nứt ra từng khe hở. Hình như là thật, Ngụy Vũ Đạo lúc này cũng vội vàng hoảng sợ nói, có lẽ huyết khí của chúng ta đã kích động vô số ác thi khôi lỗi trong các ngôi mộ. Oanh, oanh, oanh, quả nhiên, ngay khi ba người đang thảo luận, từng ngôi mộ xung quanh đều nổ tung. Từng con ác thi khôi lỗi toàn thân hư thối, mặc giáp trụ cổ đại, đồng tử tỏa ra ánh sáng đỏ tươi, tất cả đều gầm gừ dữ tợn, lao về phía ba người như muốn xé xác họ ra. Thánh huyết trảm, Ngụy Vũ Đạo cầm hoàng kim trường đao, rạch một đường vào lòng bàn tay mình, để lưỡi đao dính lấy dòng máu màu vàng của hoang cổ thánh thể. Phốp, lập tức, Ngụy Vũ Đạo bổ mạnh trường đao, chém một con ác thi khôi lỗi đang lao tới thành hai nửa. Ha ha ha, Ngụy Vũ Đạo cười lớn, quả nhiên máu thánh màu vàng của hoang cổ thánh thể ta có thể khắc chế và gây thương tổn cho những ác thi khôi lỗi này. Diệp Phong thấy hành động của Ngụy Vũ Đạo, cũng lập tức bôi một ít thương thiên phách huyết của mình lên thanh thiên kiếp kiếm. Oanh, tiếp đó, thiên kiếp kiếm bùng nổ, chém tứ tung, phốc phốc chém nát mười mấy con ác thi khôi lỗi đang lao tới, tuy nhiên, khí huyết trong cơ thể những ác thi khôi lỗi này đã suy bại. Chỉ còn lại xác thịt không có sinh mệnh tinh khí, không có bất kỳ năng lượng nào có thể thôn phệ, khiến Diệp Phong cảm thấy tiếc nuối. Trường Hận diệt thần quyết, giờ phút này, Trường Hận môn chủ cũng thi triển truyền thừa cường đại của mình. Đôi bàn tay trắng ngần của nàng ấn ra xung quanh, lập tức từ 10 đầu ngón tay tỏa ra từng luồng sóng ánh sáng màu đen, đánh lui từng con ác thi khôi lỗi. Nhưng cho dù chiến lực của ba người vô cùng cường đại, trong khu mộ địa ma thổ này lại có vô số ác thi khôi lỗi, tựa như đội quân cương thi vô tận, điên cuồng ập đến như thủy triều. Dù ba người đều là cường giả đỉnh cấp, lúc này cũng cảm thấy áp lực, sức mạnh tiêu hao vô cùng nghiêm trọng. Chúng thần chi thương, oanh, Diệp Phong tay cầm thiên kiếp kiếm, kích phát sức mạnh của thần kiếm, chém ra luồng kiếm khí cuồng bạo vô cùng mạnh mẽ, lập tức quét sạch vô số thây ma phía trước. Sau đó, hắn nhanh chóng nói với hai người bên cạnh, chúng ta thay phiên nhau thi triển át chủ bài, mở một con đường tiến vào sâu trong nghĩa địa giữa biển thây ma vô tận này. Được, Ngụy Vũ Đạo và Trường Hận môn chủ đều đồng thanh gật đầu. Nếu cứ dây dưa trong tình cảnh này, sớm muộn gì cả ba cũng sẽ bị đội quân thây ma vô tận kia bào mòn đến chết. Đại hoang bác thiên thuật, Ngụy Vũ Đạo lúc này cũng không giữ lại chút nào, thi triển võ học cường đại của mình. Trước mặt hắn lập tức xuất hiện từng bàn tay lớn màu vàng do thánh lực ngưng tụ, cứ thế đánh nát một con đường xuyên qua biển thây ma phía trước. Ba người cứ như vậy thần tốc tiến lên, đi xuyên qua toàn bộ khu mộ địa ma thổ. Mau nhìn, nơi đó có một bức tường đồng thau. Bất chợt, Ngụy Vũ Đạo gầm lên. Diệp Phong và Trường Hận môn chủ vội vàng nhìn sang, lập tức thấy một bức tường đồng thau cao ngất, sừng sững ở cuối khu mộ địa ma thổ, chặn đường đi của họ. Nơi này đã là cuối của nghĩa địa ma thổ. Phía sau bức tường đồng thau này, hẳn là nơi chôn cất cuối cùng của man hoang thần đế trong truyền thuyết. Giờ phút này, cả ba người đều đồng loạt công kích mãnh liệt về phía bức tường đồng thau. Chúng thần chi thương, đại hoang bác thiên thuật, trường hận diệt thần quang ba, bức tường đồng thau từ thời viễn cổ, trong nháy mắt đã bị ba đại cường giả đỉnh cấp đánh sập. Ông, một mảng lớn thần quang màu đỏ thẫm lập tức tỏa ra từ bên trong bức tường đồng thau. A, trường hận môn chủ ngay khi bị luồng thần quang đỏ thẫm kia chiếu vào, đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết vô cùng đau đớn. Toàn bộ thân thể thướt tha tuyệt mỹ của nàng, vào giờ phút này vậy mà như bị ngâm trong dung nham rực lửa, da, thịt, xương đều đang nhanh chóng tan chảy, vô cùng đáng sợ, gần như ngay sau đó. Trường hận môn chủ còn chưa kịp hét lên tiếng thứ hai, vị trí cường giả thần cảnh giới này, một tuyệt thế giai nhân lạnh lùng khuynh thành, đã lập tức bị hòa tan thành một vũng máu. Rồi bốc hơi, cái gì? Nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng này, Diệp Phong và Ngụy Vũ Đạo đều giật mình, lập tức nhanh chóng lùi lại. Không ngờ phía sau bức tường đồng thau không phải là kho báu vô tận, mà là sát cơ chí mạng. Nhưng lúc này hai người lui lại đã không kịp, luồng thần quang đỏ thẫm từ sau bức tường vỡ nát đã bao phủ lấy Diệp Phong và Ngụy Vũ Đạo trong nháy mắt. A, cả hai lúc này đều cảm nhận được nỗi đau đớn tột cùng, thân thể của họ đang nhanh chóng tan chảy, trong luồng thần quang đỏ thẫm kia, dường như ẩn chứa một loại nhiệt độ cao khủng khiếp. Tựa như ngọn lửa đốt trời từ cửu thiên, ngay cả thần khu của chí cường giả thần cảnh giới cũng có thể bị thiêu đốt và hòa tan trong nháy mắt. Vô cùng kinh khủng, tuy nhiên, Diệp Phong và Ngụy Vũ Đạo dù sao cũng là những người có thể chất đặc thù trong nhân tộc. Ngụy Vũ Đạo là hoang cổ thánh thể, còn Diệp Phong là thương thiên phách thể còn kinh khủng hơn, cho nên lúc này, dù bị luồng thần quang đỏ thẫm chiếu vào. Thân thể họ dù đang không ngừng bị thiêu đốt, nhưng cuối cùng cũng chỉ bị thương tổn bề mặt, không giống như trường hận môn chủ, thân thể bình thường lập tức bị hòa tan và bốc hơi. Tiến hay là lùi, lúc này, Diệp Phong và Ngụy Vũ Đạo liếc nhìn nhau, đều thấy sự do dự trong mắt đối phương. Vụt, ngay sau đó, ánh mắt Diệp Phong trở nên hung ác, hắn lao thẳng vào trong luồng thần quang đỏ thẫm vô tận phía sau bức tường đồng thau. Tiểu tử, người điên rồi sao? Ngụy Vũ Đạo lập tức kinh hô, mẹ kiếp, liều mạng. Nhưng tiếp đó, Ngụy Vũ Đạo cũng chửi thầm một tiếng, cắn răng, thân hình khôi ngô tỏa ra kim quang rực rỡ, lao vào khu vực thần quang đỏ thẫm vô tận phía sau bức tường. Truyền thừa của một vị viễn cổ man hoang thần đế thực sự quá hấp dẫn. Ngụy Vũ Đạo biết, đây là cơ hội lớn vạn năm khó gặp. Hắn dù có chết cũng phải liều một phen, khi Ngụy Vũ Đạo kiên trì. Toàn lực kích phát năng lượng của hoang cổ thánh thể để bảo vệ mình xông qua lớp màn chắn thần quang đỏ thẫm, đi tới phía bên kia của bức tường đồng, hắn đột nhiên cảm thấy một trận mát mẻ. Quay đầu nhìn lại, luồng thần quang đỏ thẫm kia chỉ có một lớp, giống như một cái lồng ánh sáng bao phủ lối vào. Chỉ cần xông qua lớp màn chắn thần quang đỏ thẫm này là an toàn. Giống, từng con ác thi khôi lỗi bên ngoài gầm gừ gào thét, nhưng không thể xuyên qua lớp màn chắn thần quang đỏ thẫm, bị chặn lại ở bên ngoài. Tốt quá rồi, Ngụy Vũ Đạo ánh mắt hưng phấn, hắn lập tức quay người, nhìn về không gian phía bên kia của lớp màn chắn thần quang đỏ thẫm. Nơi này lại là một mật thất dưới lòng đất vô cùng chật hẹp. Phía trước, Diệp Phong đang đứng đó, nhìn vào mười mấy đường hầm dưới lòng đất nối liền với mật thất này. Ngụy Vũ Đạo đi tới, thấy cảnh này, không khỏi lên tiếng, ngươi chuẩn bị đi đường nào? Diệp Phong mỉm cười, nói, không ai có thể đoán được những con đường này thông tới đâu, cho nên, cứ tùy tiện chọn một con đường, phó mặc cho trời đi. Cũng chỉ có thể như vậy. Ngụy Vũ Đạo lúc này nhìn mười mấy con đường trước mặt, hít một hơi thật sâu, rồi đi thẳng vào một con đường nào đó. Hắn quay đầu, nhìn về phía Diệp Phong nói, chúc ngươi may mắn. Diệp Phong cười nói, cũng chúc ngươi may mắn. Vụt, nói xong, Ngụy Vũ Đạo đã đi vào con đường hắn tùy ý lựa chọn, rất nhanh đã biến mất bóng dáng. Còn lúc này trong mật thất dưới lòng đất, Diệp Phong lại chờ đợi nửa canh giờ. Đột nhiên, thần niệm hắn khẽ động, ong ong ong, mười mấy con phệ độc trùng, lần lượt từ mười mấy con đường bay trở về. Diệp Phong nhìn mười mấy con phệ độc trùng đang lơ lửng trước mặt, hỏi, điều tra thế nào rồi? Lập tức, một con phệ độc trùng to nhất truyền đến cho Diệp Phong một luồng ý niệm, bẩm báo chủ nhân, cuối các lối đi khác đều là một vài di tích đổ nát bình thường. Chỉ có lối đi thứ ba bên trái là thông đến một cung điện cổ xưa to lớn huy hoàng, trong đó có thần tọa nguy nga, tượng thần đế hùng vĩ, còn có không ít binh khí man hoang cổ xưa. Phệ độc trùng phát triển đến bây giờ, tuy còn chưa biết nói chuyện, nhưng đã sinh ra linh trí, có thể làm công cụ do thám cho Diệp Phong, truyền lại ý niệm cho hắn. Lối đi thứ ba bên trái sao? Ánh mắt Diệp Phong khẽ động, thu lại phệ độc trùng, rồi trực tiếp lao vào lối đi thứ ba bên trái. Về phần những lời nói tùy tiện chọn một con đường với Ngụy Vũ Đạo lúc trước, tự nhiên là lời nói để mê hoặc hắn. Khi Ngụy Vũ Đạo chưa tiến vào phía bên này của màn chắn thần quang đỏ thẫm, Diệp Phong đã sớm thả ra mười mấy con phệ độc trùng tiến vào từng con đường để điều tra tình hình. Dù sao, Diệp Phong cũng không muốn chia sẻ bảo tàng của man hoang thần đế trong truyền thuyết với một kẻ xa lạ, thậm chí là một kẻ địch tiềm ẩn. Sau khi Diệp Phong đi trong lối đi chính xác gần một canh giờ, hắn mới cuối cùng đến được điểm cuối. Lúc này trong lòng Diệp Phong vô cùng kinh ngạc, không ngờ con đường này lại dài đến thế. Phải biết rằng, tu vi hiện tại của Diệp Phong đã khôi phục trạng thái đỉnh cao. Tốc độ của hắn bây giờ vô cùng nhanh, nhưng đi trong lối đi này cũng mất gần một canh giờ, đủ thấy những đường hầm dưới lòng đất này dài dằng dặc và quanh co phức tạp đến mức nào. Tuy nhiên, nhờ có sự chỉ dẫn của phệ độc trùng, Diệp Phong rất dễ dàng đến được cung điện cuối cùng. Giờ phút này, Diệp Phong đang đứng trước cửa của một cung điện to lớn nguy nga. Toàn bộ cung điện vô cùng hùng vĩ, bên trong có tượng man hoang thần đế sừng sững, còn có một vài chiến binh màu vàng cổ xưa treo trên giá xung quanh. Diệp Phong tiến lên, bàn tay to lớn chộp một cái, trực tiếp thu toàn bộ mười mấy món chiến binh vàng ròng vào trong nhẫn chữ vật. Theo phán đoán của Diệp Phong, những chiến binh thuần kim sắc này có lẽ đều do man hoang thần đế năm đó rèn đúc ra, đều là bảo vật chân thần cấp vượt trên ngụy thần cấp. Chúng đều giống như thiên kiếp kiếm, là thần khí thực sự, vô cùng quý giá, đều là chí bảo. Mỗi một món chiến binh nếu lộ ra ngoài, chắc chắn sẽ gây ra một trận gió tanh mưa máu, khiến vô số người điên cuồng tranh đoạt. Lúc này, sau khi thu thập hết binh khí, Diệp Phong tiến về phía trung tâm đại điện. Chính giữa đại điện này, ngoài một pho tượng man hoang thần đế khổng lồ, phía sau pho tượng còn có một cỗ quan tài hoàng kim to lớn. Cỗ quan tài hoàng kim này trông vô cùng tôn quý. Cùng lúc đó, Diệp Phong đột nhiên phát hiện, từ trong khe hở của nắp quan tài, lại có máu đang chảy ra. Không ổn rồi, Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ mặt dao động. Kim Long Lân Phiến, khải giáp hợp thể, Diệp Phong tức thì trang bị bộ giáp vảy ngũ trảo kim long lên người, toàn thân được bao bọc trong lớp giáp vảy kim long cứng rắn dày cộm. Sau đó, Diệp Phong dùng hồn lực dò xét vào trong pho tượng man hoang thần đế trước mặt, nhưng có chút thất vọng là không phát hiện ra điều gì. Oanh, Diệp Phong một quyền đánh nát pho tượng thần đế, trong vô số mảnh vỡ cũng không có bất cứ thứ gì. Xem ra, đây thật sự chỉ là một pho tượng man hoang thần đế bình thường. Diệp Phong lẩm bẩm, lúc này, ánh mắt hắn tập trung vào cỗ quan tài hoàng kim có dòng máu đen chảy ra từ khe hở. Đối với cỗ quan tài quỷ dị này, Diệp Phong vốn không muốn động vào. Nhưng dù đã thu hoạch được mười mấy món vũ khí chân thần cấp quý giá trong đại điện này, thứ mà Diệp Phong thực sự muốn là truyền thừa của man hoang thần đế, vẫn chưa có được. Cho nên lúc này, Diệp Phong toàn thân bao phủ trong bộ giáp ngũ trảo kim long, bước chân về phía cỗ quan tài hoàng kim đang rỉ máu đen. Két, Diệp Phong lấy ra thiên kiếp kiếm, cắm lưỡi kiếm vào khe hở của cỗ quan tài hoàng kim, rồi dùng sức bẩy mạnh. Oanh, toàn bộ nắp quan tài lập tức bị Diệp Phong bẩy tung. Giống. Gần như ngay sau đó, một con quái vật hình người toàn thân mọc đầy lông đen lập tức gào thét từ trong quan tài hoàng kim nhảy ra, trực tiếp chộp về phía Diệp Phong. Điều khiến Diệp Phong kinh hãi là, móng vuốt dài của con quái vật hình người toàn thân mọc đầy lông đen này, chiếc nào chiếc nấy cứng như thần thiết. Vậy mà thoáng chốc đã cào ra ba vết hằn sâu trên bộ giáp vảy ngũ trảo kim long của hắn. Cái gì? Diệp Phong trong lòng chấn động, nếu mình không trang bị bộ giáp kim long, có lẽ bây giờ đã bị phanh thây xẻ bụng. Độ cứng của trung kỳ phách thể tuyệt đối không thể nào chống đỡ nổi móng vuốt đáng sợ của con quái vật lông đen kia. Con quái vật lông đen này chẳng lẽ là do man hoang thần đế biến thành? Diệp Phong ánh mắt mang theo một tia kinh sợ, vội vàng lùi lại. Hắn cúi đầu nhìn vết cào đáng sợ trên tấm giáp vảy kim long trên ngực, chỉ cảm thấy con quái vật hình người lông đen này trước khi chết, chắc chắn là một vị cường giả tuyệt thế vô địch. Tuy nhiên, Diệp Phong suy đoán, con quái vật lông đen này hẳn không phải là bản tôn của man hoang thần đế, bởi vì man hoang thần đế là một nhân vật cấp bậc thần đế. Cho dù chưa bước vào vĩnh hằng cảnh, cũng tuyệt đối là tồn tại đỉnh phong của chân thần cảnh, cấp độ cuối cùng trong 6 cấp độ của thần cảnh giới. Nếu là tồn tại đỉnh phong cấp độ thứ 6 của thần cảnh giới hóa thành ác thi, Diệp Phong rất rõ, tuyệt đối không chỉ đơn giản là để lại một vết cào trên bộ giáp kim long của mình. Xem ra đại điện rộng lớn mà ta đang ở đây, vẫn chưa phải là nơi an nghỉ thực sự của Man Hoang Thần Đế. Diệp Phong trong lòng nhanh chóng nghĩ, giống, lúc này, con ác thi lông đen ở phía xa lại gầm thét tấn công. Chúng thần chi thương, Diệp Phong tay cầm thiên kiếp kiếm, một kiếm chém mạnh tới. Oanh, cơn bão hủy diệt kinh khủng do chúng thần chi thương tạo ra lập tức càn quét trong hư không, đánh bay con ác thi lông đen, móng vuốt trên hai tay nó cũng bị xoắn nát. Cửu Ô Thông Thiên Mục, từ trong hai con mắt của Diệp Phong tức thì bắn ra hai luồng hồng quang, tràn đầy nhiệt lượng đáng sợ, lập tức bắn trúng con ác thi lông đen. Gào, con ác thi lông đen này lập tức phát ra tiếng gào thét đau đớn, tựa như có sinh mệnh, không giống với những ác thi khôi lỗi mà Diệp Phong gặp ở nghĩa địa bên ngoài. Đây dường như là một loại ác thi cao cấp hơn. Thí thần cung, cuối cùng, Diệp Phong lấy ra món vũ khí nhất phẩm chân thần cấp có sức sát phạt đáng sợ nhất. Thí thần cung và thiên kiếp kiếm không giống nhau. Sức mạnh của thần kiếm thiên kiếp phần lớn đều bị phong ấn, Diệp Phong cho đến nay vẫn chưa có năng lực triệt để giải phong toàn bộ thiên kiếp kiếm. Nhưng thí thần cung, chấn tộc chí bảo của thần tiễn hầu phủ, thì không hề bị phong ấn, thần lực được triển khai toàn bộ. Oanh, Diệp Phong kéo thí thần cung, một mũi tên hắc quang tức thì bắn ra, lập tức oanh kích trúng con ác thi lông đen đang lao tới. Giác, nhưng điều khiến Diệp Phong ánh mắt khẽ động là, mũi tên hắc quang do thí thần cung bắn ra, vậy mà không trực tiếp đâm xuyên qua đầu con ác thi lông đen này, mà chỉ đâm vào một chút. Oanh, Diệp Phong lại một lần nữa bị con ác thi lông đen lao tới đánh trúng ngực, cả người lập tức bị đánh bay ra ngoài. Lại đến, oanh, Diệp Phong lại lần nữa kéo thí thần cung, lại một mũi tên hắc quang đánh trúng con ác thi lông đen, trực tiếp làm nổ tung một cánh tay của nó. Giống, nhưng con ác thi lông đen gào lên thảm thiết rồi lại lao tới. Mũi tên thứ ba, ta cược ngươi chết. Diệp Phong nhảy vọt lên không trung, lập tức kéo căng thí thần cung trong tay thành hình trăng tròn. Oanh, mũi tên này dung chứa vô tận bá nguyên lực của Diệp Phong, trong mũi tên hắc quang thậm chí còn cuộn trào một tia khí màu tím. Ầm ầm, mũi tên này mang theo sức phá hoại đáng sợ, cuối cùng cũng xé toạc toàn bộ thân hình của con ác thi lông đen ở phía xa, nổ tung thành vô số mảnh vỡ. Hù, lúc này, Diệp Phong mới thở phào một hơi. Con ác thi lông đen này chết đã nhiều năm như vậy mà vẫn khó đối phó đến thế. Khi còn sống tuyệt đối là một vị cường giả đỉnh cấp trong Man Hoang Thần Triều, có thể là cường giả thần huyết cảnh, cấp độ thứ ba của thần cảnh giới. Diệp Phong nhìn con ác thi lông đen đã vỡ vụt ở phía xa, không khỏi thán phục lẩm bẩm. Lúc này, Diệp Phong đi tới trước cỗ quan tài hoàng kim, lập tức nhìn thấy. Trên vách kim loại bên trong cỗ quan tài hoàng kim này, vậy mà lại điêu khắc một bộ đồ lục truyền thừa vô cùng cổ xưa. Đại Hoang Man Thần Loạn Thế Quyền, bảy chữ man hoang cổ xưa được khắc bên cạnh bộ đồ lục truyền thừa này. Diệp Phong lúc này dùng hồn lực bao phủ lên bộ đồ lục truyền thừa trên vách quan tài hoàng kim. Soạt, hắn tức thì nhìn thấy một mảnh dị tượng mênh mông trên đại địa man hoang vô tận. Một vị man hoang thần hùng vĩ đội trời đạp đất từ nơi sâu thẳm của đại hoang đi ra, một quyền đánh mạnh, vô số luồng khí hỗn loạn từ hư không tuôn ra. Một luồng man hoang chi khí cuồng bạo ngập trời dung chứa trong một quyền này, đánh cho cả thiên địa thế giới lung lay sắp đổ. Đây là man lực thuần túy đến cực điểm, đại diện cho sức mạnh cực hạn của man thần, có thể làm loạn trời đất, đánh nát tất cả. Cái này cùng với đại lực lượng chi đạo mà ta tự mình lĩnh ngộ bấy lâu nay có chỗ tương đồng diệu kỳ. Diệp Phong nhìn dị tượng truyền thừa xuất hiện trong linh hồn, trong mắt lộ ra vẻ vui sướng, giờ phút này, Diệp Phong bằng linh hồn lực siêu cường. Đã thành công có được bộ truyền thừa cổ xưa của Man Hoang Thần Triều được khắc trong quan tài hoàng kim, Đại Hoang Man Thần Loạn Thế Quyền. Đây là một bộ võ học cái thế vượt trên ngụy thần cấp. Là một bộ võ học nhất phẩm chân thần cấp, là bộ võ học cao cấp nhất mà Diệp Phong có được cho đến nay. Có được một bộ võ học cổ xưa kinh khủng của Man Hoang Thần Triều như thế này, chuyến đi này không tệ. Ánh mắt Diệp Phong vô cùng sáng tỏ, bộ Đại Hoang Man Thần Loạn Thế Quyền này. Áo nghĩa võ học cốt lõi chính là dùng man lực vô tận để đánh nát tất cả, làm loạn trời đất, mang theo chân lý võ đạo bát hoang lục hợp, duy ngã độc tôn. Điều này vô cùng phù hợp với thương thiên phách thể của Diệp Phong, cũng như đại lực lượng thuật mà Diệp Phong tuân theo từ khi bước vào con đường tu hành. Đại Hoang Man Thần Loạn Thế Quyền này, có lẽ chính là võ học cường đại mà con ác thi lông đen kia tu luyện khi còn sống, trách không được khi biến thành ác thi bây giờ. Mỗi cử động đều ẩn chứa sức mạnh ngập trời. Ngay cả trung kỳ phách thể của ta cũng tạm thời không thể chống lại, thực sự lợi hại. Diệp Phong lẩm bẩm một tiếng, rồi chôn cất con ác thi đã vỡ vụn nằm trên đất. Lập tức, Diệp Phong nhìn xung quanh đại điện huy hoàng. Ánh mắt lóe lên, xem ra thế giới dưới lòng đất này còn có không gian sâu hơn. Đại điện ta đang ở đây cũng không phải là nơi an nghỉ thực sự của Man Hoang Thần Đế. Chỉ là nơi chôn xương của một vị thủ lĩnh đỉnh cấp nào đó của Man Hoang Thần Triều năm xưa. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên có chút cảm khái, Man Hoang Thần Đế trong truyền thuyết kia, thật sự là cơ quan tính toán tường tận. Đem từng thuộc hạ cường đại của mình đều luyện chế thành loại ác thi hung ác nhân ma này, chỉ để bảo vệ lăng mộ dưới lòng đất cuối cùng của chính mình. Vụt, Diệp Phong không ở lại quá lâu, nhanh chóng rời khỏi nơi này, đi dò xét các con đường khác. Có lẽ nơi trung tâm thực sự của lăng mộ dưới lòng đất này vẫn còn ẩn giấu trong những con đường khác. Diệp huynh, chúng ta lại gặp nhau rồi. Khi Diệp Phong dò xét đến con đường thứ tư, hắn vừa hay đối mặt với Ngụy Vũ Đạo. Ngụy Vũ Đạo không khỏi cười khổ nói, trong này quả thực như một mê cung, ta căn bản không đi ra được, cũng không phát hiện ra bảo vật gì, còn Diệp huynh thì sao? Diệp Phong cũng giả bộ mặt mày ủ rũ, nói, ta cũng loanh quanh cho đến bây giờ, phát hiện ra căn bản không tìm được nơi trung tâm lăng mộ dưới lòng đất thực sự của Man Hoang Thần Đế. Ngụy Vũ Đạo khẽ gật đầu, nói, ta cảm thấy trong lăng mộ dưới lòng đất này chắc chắn còn có điều bí ẩn khác, nơi chôn xương thực sự của Man Hoang Thần Đế, rốt cuộc ở đâu chứ? Gặp nhiều nguy hiểm như vậy mà vẫn chưa tìm thấy, thực sự không cam tâm. Đang đang đang, bất chợt, ở cuối một lối đi cách đó không xa, đột nhiên truyền đến một trận tiếng kim loại va chạm, dường như là tiếng đánh nhau của một đám người. Diệp Phong và Ngụy Vũ Đạo nhìn nhau, đều thấy vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương. Sâu trong lăng mộ dưới lòng đất như thế này, sao còn có người khác? Lại còn có vẻ không ít người. Ngụy Vũ Đạo không khỏi kinh hãi lên tiếng. Dù sao đi một đường đến lăng mộ dưới lòng đất này, ngoài Diệp Phong ra, cũng chỉ có Trường Hận môn chủ đã chết. Diệp Phong lúc này nghiêng tai lắng nghe một hồi, bỗng nhiên nói, đây nhất định là có cường giả đang đánh nhau. Ta nghĩ đến một khả năng, Ngụy Vũ Đạo lập tức hỏi, khả năng gì? Diệp Phong chậm rãi nói, một trong mười mấy con đường mà chúng ta đang ở, điểm cuối của nó nối liền với không gian khác. Không phải là không có khả năng này, Ngụy Vũ Đạo lập tức gật đầu, đi xem thử. Hai người đồng loạt ẩn mình đi theo hướng tiếng đánh nhau truyền đến. Rất nhanh, họ đã đến cuối lối đi thứ 9, điểm cuối ở đây là một thạch thất trống rỗng. Đang đang đang, tiếng binh khí va chạm mà hai người nghe thấy lúc trước, giờ phút này đang từ phía bên kia của một bức tường trong thạch thất truyền đến. Ánh mắt Diệp Phong khẽ động, nhìn chằm chằm vào bức tường đó, nói, phía bên kia của bức tường, chẳng lẽ có động thiên khác? Ngụy Vũ Đạo thì nhếch miệng cười một tiếng, giơ thanh hoàng kim trường đao trong tay lên. Nói, chém nát ra là biết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.